Chương 2321, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Hai càng cầu từ đặt trước. Phụ nữ vương luôn luôn cảm thấy phong thư này khẳng định là đưa sai, hoặc là chính là Hán vương triều quốc vương gắn lộn. Làm sao lại vô duyên vô cớ cho một tấm cái gì cũng không có viết giấy tới, đó căn bản để cho người ta khó mà suy nghĩ. Bệ hạ, trong phong thư có phải là không có rồi? Lục chấp sự hiếu kỳ cầm lấy phong thư. Nàng trong phong thư đổ vật ra bên ngoài ngược lại, nhưng mà cái gì đổ vật QNZ không có đổ ra. Thậm chí còn toàn bộ phong thư mở ra tới, nội dung bên trong cho xé mở, cũng đều không nhìn thấy bất kỳ chữ. Nhất định là bọn hắn đưa sai, lại viết một phong thư hỏi một chút xem bọn hắn đi, không phải vậy nhóm chúng ta cũng không thể chơi chờ đợi. Phụ nữ vương trầm giọng nói, nàng có chu tờ bất đắc dĩ, rõ ràng đợi dài như vậy thời gian, lại là chờ được một tấm trống không giấy. Bệ hạ, có thể hay không đây chính là Hán vương triều quốc vương đáp lại lục chấp sự to gan suy đoán nói. Nàng cảm thấy Hán vương triều thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu, nói không chừng chương này trống không giấy chính là bọn hắn đáp lại. Ngươi nói chương này trống không giấy chính là Hán vương triều đáp lại, phụ nữ vương cảm thấy có chút tờ không thể tin. Đại khái dẫn đầu chính là như vậy, Hán vương triều quốc vương đồng dạng không cũng rất nghiêm cẩn sao, làm sao lại cho một tấm trống không giấy. Lục chấp sự dừng lại một cái, tiếp tục nói, coi như Hán vương triều quốc vương có chu tờ chủ quan, vậy hắn thiếp thân người hầu hẳn là cũng sẽ kiểm tra. A ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý, khó nói đây quả thật là Hán vương triều đáp lại phụ nữ vương có chu tờ không quá tin tưởng. Bệ hạ, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, ta cũng không dám đảm bảo đây chính là đúng. Lục chấp sự nhìn thấy sắc mặt của đối phương lập tức âm trầm, nội tâm cũng có chút sợ hãi. Lúc này mới lập tức lại giải thích lý do khác, nếu không mình khẳng định lại muốn bị mắng. Ta cảm thấy vẫn là đi trước hỏi một chút xem đi, ai biết rõ có phải hay không bọn hắn chủ quan, cùng nói nhóm chúng ta ở chỗ này suy đoán nửa ngày, không bằng trực tiếp hỏi bọn hắn hơn chuẩn. Phụ nữ vương vẫn là lựa chọn không tin. Nàng là cảm thấy mình đem tư thái cũng phóng tới thấp như vậy, đối phương khẳng định không có lý do sẽ cự tuyệt đi. Coi như cự tuyệt hẳn là cũng nói thẳng ra mới đúng, không có khả năng cho ra một tấm trống không giấy. Mà lại tự mình cũng cho sinh tỷ một thị nữ vương không cho được thành thị số lượng, như thế hậu đãi điều kiện đối phương không có lý do cự tuyệt mới đúng. Đúng vậy bệ hạ, nhóm chúng ta vẫn là lại viết một phong thư đi hỏi một chút xem đi. Lục chấp sự liên tục gật đầu. Nàng đồng thời thở dài một hơi, chỉ cần không bị mắng chính là tốt. Nàng bây giờ thật sự là nơm nớp lo sợ. Trước kia tự mình thân là nữ vương thiếp thân thị nữ, là cho tới bây giờ cũng không có hiện tại cảm giác như vậy. Từ khi phụ nữ vương quyết định tới này phiến đại lục về sau, nữ vương tính cách liền thay đổi rất nhiều rất nhiều. Mà tự mình cũng biến thành nơm nớp lo sợ bắt đầu, thời thời khắc khắc đều sẽ bị mắng, trọng điểm là thời gian mới không có đi qua bao lâu mà thôi. Liền nữ vương hơn 20 năm tính cách cho cải biến. Cho ta cầm giấy cầm bút đến, lần này nhóm chúng ta có thể lại thêm một điểm điều kiện, cho thêm bọn hắn một chút nô lệ số lượng đi. Phụ nữ vương lập tức nói. Bệ hạ, ngươi đã cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật không cần lại cho. Lục chấp sự nhẹ nói. Nàng mặc dù cảm thấy nữ vương hiện tại có chu tờ cực đoan, nhưng là cũng không tốt nói thẳng ra. Từ khi đi tới ả Cẩn Vương quốc về sau, nàng giọng nói chuyện cho tới bây giờ đều là cẩn thận nghiêm túc. Sợ mình nếu như nói thanh âm quá lớn, hay là không xem chừng chọc giận nữ vương liền thảm dỗ y muốn đổi làm trước kia khả năng không cần lo lắng, bởi vì biết do nữ vương là xưa nay sẽ không đối với mình phát cáu. Nhưng là hiện tại cũng không dám cam đoan, nói không chừng nữ vương trong cơn tức giận sẽ xử tử tự mình cũng khó nói. Nhóm chúng ta không biết rõ bọn hắn trả lời chắc chắn là cái gì, nói không chừng có thể là cự tuyệt nhóm chúng ta. Phụ nữ vương ngừng viết tay, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta bây giờ cho thêm bọn hắn một chút nô lệ, chờ bọn hắn lại nhìn thấy phong thư này thời điểm nói không chừng sẽ cải biến chủ ý nàng nhưng thật ra là phi thường thấp thỏm bất an, sợ hãi lục chấp sự nói suy đoán chính là thật. cho nên lúc này mới viết phong thư này nội dung bên trong, cho thêm đối phương gia tăng một chút nô lệ, bảo đảm đối phương sẽ tâm động. Bệ hạ, tin tưởng Hán Vương Triều nhất định có thể nhìn thấy chúng ta thành tâm. Lục chấp sự hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Nàng cũng không dám tiếp tục ngăn cản, cảm thấy nữ vương nếu như làm như vậy có thể để cho trong lòng dễ chịu một chút, cứ như vậy làm đi. Mau đưa phong thư này ra roi thuốc ngựa đưa ra ngoài, nhất định phải ngắn thời gian bên trong đưa đến Hán Vương Triều trên tay, vô luận dùng cái gì biện pháp. Phiệu nữ vương nghiêm túc phân phó nói, nàng cũng không muốn tiếp tục chờ đi xuống, chỉ muốn nhìn ngay lập tức đến Hán Vương Triều hồi âm, ước gì tự mình tiến về. Vâng, nhất định sẽ tại ngắn thời gian bên trong đưa đến Hán Vương Triều trên tay, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng. Lục chấp sự trấn an nói, nàng xoay người liền đem thư tín giao cho cửa ra vào người, Hắc Diên Vĩ tổ chức người sẽ an bài mới xây truyền thống. Hắc Diên Vĩ tổ chức người sẽ mỗi ngày mỗi đêm cưới con ngựa xuất phát, bảo đảm ngắn thời gian bên trong đến Hán Vương Triều. Chờ đến Hán Vương Triều về sau QNZ sẽ không lập tức ly khai, bởi vì nàng nhóm còn phải đợi thư tín hồi phục. Đương nhiên, nàng nhóm cũng không lo lắng Hán Vương Triều người sẽ đem nàng nhóm bắt lại, hai nước giao chiến bộ trưởng lúc đến đạo lý nàng nhóm vẫn là biết đến. Chính là bởi vì như thế, nàng nhóm mới dám yên tâm truyền đạt thư tín, bất quá thư tín nội dung khẳng định là cùng hai nước trò chuyện có quan hệ, không phải vậy nàng nhóm cũng sẽ bị tóm lên tới. Luôn dạng này hơn 10 ngày trì hoãn, nhóm chúng ta đến cùng còn phải đợi bao dài thời gian. Phỉu nữ vương thở dài. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ thời tiết, phát hiện hiện tại cũng đã mùa hè, tiếp tục trì hoãn xuống dưới đều nhanh đến mùa thu. Nếu như tại mùa thu kết thúc trước đó, còn không thể cầm xuống ả cẩn vương quốc mặt khác một nửa quốc thổ, chỉ sợ là lại phải đợi đến sang năm. Nàng cũng không muốn lại các loại một năm, mặc dù tiếp tục chờ một năm đối với nàng nhóm các kỵ sĩ chỉnh đốn rất có chỗ tốt. Bất quá đồng dạng, cái này đối với ả cẩn vương quốc kỵ sĩ chỉnh đốn QNZ rất có ích lợi, đến thời điểm hai nước giao chiến lại là một trận ác chiến. Phiệu nữ vương chỉ muốn thừa dịp hiện tại tương đối dễ dàng giải quyết hết đối phương thời điểm, tranh thủ thời gian đối phương cầm xuống, để tránh đỡ phải đêm dài lắm mộng. Đoán chừng rất nhanh, chờ lần này bọn hắn hồi âm nhóm chúng ta liền có thể an bài kế hoạch. Lục chấp sự lập tức chân an nói. Nàng đã bắt đầu cảm giác được nữ vương nóng nảy, cái này thời điểm có thể làm chính là lập tức chấn an đối phương. Để ngươi điều tra ả cẩn vương quốc bên kia tình huống điều tra thế nào. Phỉu nữ vương lời nói xoay chuyển. Sớm tại mấy tháng trước, nàng liền phân phó nhiệm vụ này, chính là muốn nhìn một chút ả cẩn vương quốc bây giờ tại làm những gì. Cùng nhóm chúng ta không sai biệt lắm, cũng là nhường các kỵ sĩ tại chỉnh đốn, tiếp theo chính là tại Hán Vương Triều bên kia mua không ít đồ vật, trừ cái đó ra QNZ không có gì. Lục chấp sự lập tức nói. Phiệu nữ vương thở dài đi đến bên cửa sổ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.